sau đó gọi cậu là anh rể à? Thành chị rồi, vậy cũng được sao? Tề Tiểu Tô liếc nhìn anh ta một cái. Vệ Thường Khuynh liền giải thích, nếu em ở đây đã có một thân phận khác, vậy thì phải hoàn toàn dựa theo thân phận đó để gọi. Anh ở bên đó cũng đâu cần sử dụng một thân phận khác đâu. Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ đến vấn đề này. Vệ Thường Khuynh nói, sao lại không phải chứ? Anh ở đó chỉ là một giáo quan vệ cùng tên mà thôi. Hơn nữa, đó là quá khứ. Đến lúc đó anh sẽ xóa thân phận cũ của mình đi, không lưu lại hồ sơ của mình. Liên minh không tìm thấy là được. Cuối cùng, Trúc Niệm Tề vẫn nghe lời của Vệ Thường Khuynh. Đương nhiên, nếu nhìn vẻ bề ngoài mà bảo anh ta gọi Tề Tiểu Tô là chị thì đúng là anh ta có hơi thiệt thật. Trúc Niệm Tề có 4 bệnh nhân đã hẹn trước. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đợi anh ta bận xong rồi mới nói ý định mình đến lần này. Họ vẫn rất có niềm tin vào Trúc Niệm Tề. Thế nên, chỉ không nói ra tên của Mạt Ca Lạc. Còn lại tình trạng của anh ta đều nói rõ một lượt với anh ta. Sau khi Trúc Niệm Tề nghe xong liền rất kinh ngạc, nhưng cũng rất thích thú. Cải tạo gen sẽ mọc vảy xanh. Không phải trốn ra từ căn cứ nghiên cứu của tiến sĩ Lam đấy chứ. Nghe thấy câu này của anh ta, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn nhau. Sao lại nói như vậy? Anh biết tiến sĩ Lam à? Trúc Niệm Tề gật đầu, ngành này của chúng tôi, có ai không biết tiến sĩ Lam chứ? Có biết biệt hiệu chúng tôi lén đặt cho ông ta là gì không? Trúc Niệm Tề nói, ông ta điên thật đấy. Trước đây ông ta một giáo sư nổi tiếng ở viện y học, chỉ dạy được vài tiết. Sau đó có học sinh và phụ huynh phản ánh khái niệm y học của ông ta quá điên cuồng, trường học gây sức ép, không để cho ông ta đứng lớp nữa. Chỉ khi học sinh có bài giảng quan trọng nào mới đến xin ông ta chỉ dạy mà thôi. Sau đó được biết ông ta đã đến căn cứ nghiên cứu phụ trách hạng mục mới. Bên phía viện y học đã hủy chức vị giáo sư danh dự của ông ta. Vậy anh có biết Lâu Ly Tơ không? Tề Tiểu Tô hỏi. Nghe Trúc Niệm Tề nói thế, Tề Tiểu Tô cứ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái. Ánh mắt Trúc Niệm Tề kỳ quái liếc sang Vệ Thường Khuynh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, Liên minh điểm đáng ngờ của Mạt Na. Tề Tiểu Tô nhún vai, nói, có gì cứ nói thẳng đi. Vậy tôi nói thật nhé. Trúc Niệm Tề kéo ghế của mình dịch ra xa một chút, có chút cảnh giác nhìn Vệ Thường Khuynh, sau đó háng giọng, nói, hai người hỏi tôi có thể xem là hỏi đúng người rồi, vì ngoài tôi ra, có lẽ không có ai biết chuyện này. Bớt vòng vo đi. Vệ Thường Khuynh nhìn dáng vẻ này của anh ta liền biết những chuyện sắp nói ra chắc có liên quan đến mình, anh có thể đoán được, chắc hẳn là chuyện có liên quan đến Mạt Na. Nhưng những chuyện liên quan đến Mạt Na, Tiểu Tô cũng đã biết cả rồi. Anh chẳng có gì phải chột dạ, thế nên nhìn thấy dáng vẻ này của Trúc Niệm Tề làm anh rất ngứa tay muốn đánh người. Dáng vẻ này, ngược lại cứ làm như chuyện này rất ám muội vậy. Được, tôi nói. Trúc Niệm Tề không dám vòng vo nữa, đưa mắt nhìn quanh. Hạ thấp giọng nói, cô Lâu Ly Tơ này từng có một thời gian xem anh rể thiếu soái là tình địch. Chuyện này anh không biết phải không? Tề Tiểu Tô không nhịn được đã trực tiếp phun luôn. Thật đó, chị Vân Diên, chị đừng tưởng tôi đang nói đùa. Thắc mắc sao tôi biết chuyện này phải không? Vì tôi cũng là học sinh của viện y học, còn là kiểu học sinh xuất sắc. Năm đó có thể nói Lâu Ly Tơ là một trong những thiên tài của khóa ấy, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Thế nên trong trường có rất nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta chẳng để mắt đến ai. Có một thời gian, cũng chính là thời gian tiến sĩ Lam giảng dạy ở trường, Lâu Ly Tơ vẫn luôn đi theo ông ta, nói là rất sùng bái ông ta, muốn chính thức trở thành đồ đệ của ông ta. Sau đó trong trường còn có một tin đồn là Lâu Ly Tơ yêu tài không yêu nhan sắc, người đàn ông mà cô ta thầm yêu chính là tiến sĩ Lam. Nhưng chuyện liên quan đến tiến sĩ Lam nên tin đồn này cuối cùng cũng không thật sự lan truyền ra ngoài. Nhưng trong lòng mọi người đều nghĩ thế, cảm thấy Lâu Ly Tơ yêu thầm tiến sĩ Lam. Sau đó có một lần, một trấn nhỏ ở ngoại ô thủ đô của liên minh xuất hiện một căn bệnh lạ. Tiến sĩ Lam đưa người đến đó nghiên cứu, Lâu Ly Tơ cũng đi theo. Lúc đó tuy không liên quan đến tôi, nhưng tôi rất hiếu kỳ về căn bệnh này, nên đã dẫn theo một đàn em lén tới đó. Trúc Niệm Tề vừa hồi tưởng vừa tiếp tục nói, ở đó tôi đã gặp Mạt Na. Lúc đó, cô ta đến cùng với một đội quân bảo vệ chỉ an, trong một con hẻm nhỏ. Cô ta hẹn gặp riêng với Lâu Ly Tơ còn kéo cánh tay của cô ta khóc đến đỏ cả mắt. Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, lúc đó tôi đuổi theo một đứa bé đến đó, đúng lúc nghe thấy mấy câu mà họ đang nói. Anh ta đem những câu mà hai người họ nói thuật lại một lượt. Lúc đó, Lâu Ly Tơ kéo tay Mạt Na, khóc nức nở nói, trong lòng cô chỉ có Vệ Thường Khuynh. Nhưng anh ta cho cô được cái gì? Ngay cả nhìn thẳng vào cô một lần cũng chẳng có. Sao cô không nhìn tôi này? Trong lòng tôi chỉ có một mình cô. Mạt Na hất tay cô ta ra, giọng điệu rất lạnh lùng, không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu cô còn muốn đi theo tôi thì sau này đừng có mà nói những lời thế này với tôi nữa. Thật sự không có cơ hội sao? Tuyệt đối không có. Lúc đó, anh ta cũng chỉ nghe được mấy câu này. Sau đó chuông điện thoại của Mạt Na vang lên. Cô ta không thèm nhìn Lâu Ly Tơ một cái. Vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng rời khỏi. Ngược lại một mình Lâu Ly Tơ đã đứng ở đó khóc rất lâu. Sau khi nghe Trúc Niệm Tề kể xong, Tề Tiểu Tô đã ngây người rất lâu. Cô thật sự không ngờ Mạt Na và Lâu Ly Tơ lại có quan hệ này. Chẳng trách hôm qua rõ ràng cô cảm thấy Lục Quang và Lâu Ly Tơ hẳn là bạn nhảy, hoặc là bạn trai. Nhưng sau khi đến, Lâu Ly Tơ ngược lại vứt gã ta sang một bên, còn bản thân lại đến nói chuyện rất thân thiết với Mạt Na. Thậm chí, cả việc Lục Quang rõ ràng có ý đồ với cô cũng không để ý. Mặc dù cô ta đưa Lục Quang đến vốn là có mục đích khác, nhưng nếu cô ta và Lục Quang có chút quan hệ, ít nhất cũng phải để tâm cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Quang chứ. Lúc đó tâm tư của Lâu Ly Tơ lại đặt hết trên người Mạt Na. Vậy xem ra, mãi cho đến nay, Lâu Ly Tơ vẫn một lòng một dạ với Mạt Na. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Mạt Na nói với Lâu Ly Tơ nếu cô còn muốn đi theo tôi, câu này là có ý gì chứ? Giữa bạn bè với nhau, sẽ dùng những từ đi theo tôi sao? Đây có vẻ giống cách nói của quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hơn. Hiện nay Lâu Ly Tơ đang làm công việc gì? Cô ta cũng làm việc ở cục an toàn sao? Đột nhiên Tề Tiểu Tô hỏi. Trúc Niệm Tề lắc đầu, đương nhiên là không. Cô ta tự mở một phòng khám tư nhân cao cấp. Kiểu phòng khám mà tiền khám bệnh còn cao hơn bệnh viện lớn chúng tôi rất nhiều ý. Có quan hệ gì với cục an toàn không? Vệ Thường Khuynh trả lời cô, chỉ cần thủ tục đầy đủ, những phòng khám tư nhân cao cấp này thậm chí còn được chính phủ bảo vệ và ủng hộ. Đúng đó, theo tôi được biết, phòng khám tư nhân của Lâu Ly Tơ, tiến sĩ Lam cũng giúp đỡ không ít. Tề Tiểu Tô nhíu mày, vậy nên câu mà Mạt Na nói nếu còn muốn đi theo tôi, rốt cuộc có ý gì chứ? Bạn bè, bạn tốt, những quan hệ này vốn không cần dùng cách nói ấy. Cô tạm thời gác lại nghi ngờ này, cùng Vệ Thường Khuynh hỏi Trúc Niệm Tề về chuyện liên quan đến loại thuốc đó. Tôi có thể rất tự tin nói với hai người về mặt dược phẩm. Ở căn cứ nghiên cứu, thành tựu của tôi không hề thua kém Lâu Ly Tơ, nhưng với tôi đó chỉ đơn thuần là sở thích. Trúc Niệm Tề nói, tôi cần gặp người đó trước rồi mới có thể trả lời hai người chính xác được. Thấy sắc mặt họ chợt thay đổi, anh ta lập tức giơ hai tay lên nói, tôi đảm bảo tôi là một người đáng để hai người tin tưởng. Đặc biệt là chị Vân Diên, chị là tổ tông của tôi hại ai cũng không dám hại chị. Lỡ như chị trở về tố cáo với vị tổ tông đó, ông ấy không ngủ với bà cố tổ của chúng tôi, vậy không phải sẽ không có sự tồn tại của chúng tôi sao? Tề Tiểu Tô nghe xong lại không nhịn được bật cười, nhưng nhắc đến Trúc Tường Đông, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút nặng nề. Đến cuối đời Trúc Tường Đông cũng không lấy ai, nếu không phải một cô gái nào đó ngủ với anh ta có thai, thì cả con cháu đời sau của anh ta cũng không có. Và Trúc Niệm Tề này, đồng thời cũng là con cháu huyết mạch của anh trai cô. anh ta nói không sai, nếu anh ta cũng không thể tin, vậy họ còn có thể tin ai chứ? Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đối mắt nhìn nhau, chúng tôi cần sắp xếp một chút, để anh đến gặp anh ta. Dù sao cũng đã đến bệnh viện, sẵn tiện họ cũng ghé thăm bọn người Khương Thất. Bây giờ Vệ Thường Khuynh đã khôi phục thân phận, bọn người Khương Thất đương nhiên cũng không cần trốn tránh nữa. Đúng là Trúc Niệm Tề đã chăm sóc cho họ rất tốt, chỉ mấy ngày không gặp, sắc mặt của họ đều đã khá hơn rất nhiều. Hai người bước ra từ bệnh viện Hoa Lễ, lên xe, xe bay trong quỹ đạo làn bay cá nhân. Vệ Thường Khuynh thấy Tề Tiểu Tô vẫn như đang có suy nghĩ gì đó, liền hỏi, nghĩ gì vậy? Vừa rồi từ lúc trong bệnh viện anh đã thấy hình như trong lòng em đang có vấn đề gì đó. Không phải có vấn đề, chỉ là em đang thắc mắc một câu mà Mặt Na nói với Lâu Ly Tơ. Tề Tiểu Tô nói ra nghi vấn trong lòng, nghe xong Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi trầm mặc. Em cảm thấy Mặt Na có vấn đề sao? Có lẽ anh có thể nói đó là giác quan thứ 6 của em. Hệ thống Tiểu Nhất nói, không phải đố kỵ. Tề Tiểu Tô trừng mắt, có phải cậu bị ấm đầu không? Tôi đố kỵ cô ta cái gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, Liên minh gia nhập chiến đội. Đúng vậy, bây giờ Mặt Na có gì có thể làm cô đố kỵ chứ? Cho dù bối cảnh của cô ta mạnh hơn cô, nhưng vậy thì đã sao? Cho dù là trước đây, Tề Tiểu Tô cũng chưa từng đố kỵ ai có bối cảnh xuất thân tốt hơn mình. Huống hồ, bây giờ cuộc sống của cô vốn không hề thua kém Mặt Na. Hơn nữa, người đàn ông mà Mặt Na ngày nhớ đêm mong đã là của cô, điểm này e rằng chính Mặt Na mới phải đố kỵ với cô. Vệ Thường Khuynh suy tư một lúc, mãi không lên tiếng. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, hỏi, bây giờ đến lượt em hỏi anh đang suy nghĩ gì vậy? Cô nghi ngờ Mặt Na có vấn đề, sao anh lại có phản ứng này chứ? Vệ Thường Khuynh hoàn hồn, nói, anh chỉ đang nghĩ, nếu cô ta có vấn đề, thì có vấn đề ở phương diện nào? Cô ta đang âm thầm làm những chuyện gì? Ý, anh tin em sao? Nếu cả em cũng không tin, vậy anh còn có thể tin ai chứ? Vệ Thường Khuynh khó hiểu nhìn cô, cứ như cô vừa hỏi một vấn đề rất kỳ lạ vậy. Tề Tiểu Tô mỉm cười. Thật ra em nghĩ, nếu Lâu Ly Tơ đi theo cô ta, mà Lâu Ly Tơ lại có quan hệ thân thiết với Lục Quang, Lục Quang lại là người bên phía Tiến sĩ Lam, vậy thì, có thể suy đoán, có phải Mặt Na có quan hệ hợp tác gì với căn cứ nghiên cứu y học không? Vệ Thường Khuynh suy nghĩ theo logic của cô, trong lòng chợt sửng sốt. Chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp cho Trúc Niệm Tề và Mặt Ca Lạc gặp nhau. Anh trầm giọng nói, bây giờ anh cảm thấy, để cho Trúc Niệm Tề nghiên cứu loại thuốc ức chế cải tạo gen, nói không chừng không chỉ có thể cứu Mặt Ca Lạc đơn giản như vậy. Tề Tiểu Tô suy nghĩ sâu hơn, trong lòng cũng giật mình. Chuyện này, chúng ta có cần nói lại với thủ trưởng không? Phải xem ông ấy có thể xử lý ổn thỏa chuyện của Phương Viện Viện không đã. Bây giờ Vệ Thường Khuynh vẫn có thành kiến khá lớn với thủ trưởng. Chúng ta chia nhau ra làm đi. Anh đi điều tra chuyện của Mặt Na, cả công việc trong quân đội nữa. Còn về chuyện của Mặt Ca Lạc và Trúc Niệm Tề cứ giao cho em. Tề Tiểu Tô nói. Vệ Thường Khuynh nhíu mày. Anh mong thời gian này em có thể luôn ở bên cạnh anh. Có chuyện gì chúng ta cùng làm. Anh vào doanh trại, không lẽ em cũng đi cùng sao? Vậy thì thế này, chúng ta không cần khen thưởng của liên minh nữa. Em trực tiếp gia nhập quân đội đi, anh sẽ xin cho em vào chiến đội Diệm Ưng. Đúng lúc, bây giờ bọn anh đang muốn cải cách. Trong mỗi một chiến đội đều cần tăng cường 2 nhân viên văn thư để liên lạc và điều động mọi việc. Việc mà Vệ Thường Khuynh vốn luôn do dự không quyết. Lúc đối mặt với an nguy của cô chẳng mấy chốc đã quyết định luôn. Chỉ cần cô cũng là quân nhân của liên minh, vào chiến đội Diệm Ưng, vậy sẽ có thể ở cùng anh 24/24 rồi. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, không có ý kiến gì. Chuyện này nói ra có vẻ khó, nhưng khi làm thật ra lại không khó chút nào. Trước đây khi còn ở thế kỷ 21, hệ thống Tiểu Nhất đã giúp cô gia nhập quân tịch liên minh. Chỉ có điều thân phận chỉ là một binh sĩ vô danh mà thôi. vệ Thường Khuynh thêm chút chiêu trò nữa, giấu quân tịch đó sâu hơn một chút, đợi đến lúc anh đề cập với tướng quân Ma Ly, tướng quân Ma Ly cho người lục lại hồ sơ của Tề Vân Diên, sau khi phát hiện cô cũng là quân nhân thì vô cùng vui mừng, lập tức chủ động phụ trách việc này, hai ngày liền giải quyết xong. Tướng quân Ma Ly còn đặc biệt vì chuyện này hẹn gặp Tề Tiểu Tô. Tướng quân Ma Ly trước giờ luôn chống đối với vệ Thường Khuynh nhưng khi đối mặt với Tề Tiểu Tô lại tươi cười như được mùa. Tôi rất thích những nữ quân nhân vừa dũng cảm vừa thông minh, không sợ khổ không sợ mệt. Hiện tại đội quân của tôi đang thiếu hình mẫu nữ quân nhân như cô. Vậy nên, giáo quan Tề, cô chuẩn bị đi, thường xuyên đến các doanh trại diễn giảng nhé. Để họ biết được phong thái nữ binh tinh anh của chúng ta. Tề Tiểu Tô gia nhập chiến đội Diệm Ưng, liền lập công lớn thăng lên quân hàm giáo quan, hơn nữa còn được nhận đồng phục của chiến đội Diệm Ưng. Phi cơ của cô phải hơn nửa tháng nữa mới có thể chế tạo xong. Sau khi nghe mấy câu đó của tướng quân Ma Ly, vệ Thường Khuynh lập tức đưa tay ngăn ông ta lại, kéo Tề Tiểu Tô ra sau lưng mình, lạnh giọng nói, cô ấy không rảnh làm mấy buổi diễn giảng đó. Nói đùa sao, anh để cô vào quân đội, gia nhập chiến đội Diệm Ưng, vốn chỉ vì muốn cô có thể ở bên mình 24/24, bảo cô đi diễn giảng trước toàn quân, há không phải càng đẩy cô vào tầm ngắm của mọi người sao? Đến lúc đó, người để ý đến cô chắc sẽ càng nhiều hơn. Cái gì mà không rảnh chứ? Chiến đội Diệm Ưng các cậu sắp tới cũng đâu có nhiệm vụ lớn gì. Hơn nữa, cô ấy là quan văn, cũng không cần phải cùng huấn luyện với các cậu. Tướng quân Ma Ly tức giận, tôi là tướng quân, các cô cậu đều phải nghe lời tôi. Tề Tiểu Tô bật cười khúc khích. Nét mặt vệ Thường Khuynh vẫn không chút biểu cảm, mỗi một thành viên của chiến đội Diệm Ưng đều phải tham gia huấn luyện, không ai được ngoại lệ. Còn nữa, tuy ngài là tướng quân, nhưng tôi là đội trưởng của cô ấy chỉ do một mình tôi quản lý. Cậu, thằng nhóc thối này. Hôm đó cậu nói quân đội đang thiếu nữ binh tinh anh, cô ấy gia nhập có thể làm hình mẫu mà. Không sai, đúng là tôi đã nói thế, nhưng cô ấy không cần đi diễn giảng cũng đã là hình mẫu rồi. Nhìn hai người đó đấu võ miệng, Tề Tiểu Tô vội lánh sang một bên, ngắm nhìn một vài huy chương và giấy khen trong phòng làm việc của tướng quân Ma Ly. Đợi hai người họ cãi xong cũng đã là nửa tiếng sau. Rời khỏi văn phòng làm việc của tướng quân Ma Ly, vệ Thường Khuynh đưa cô đến sân huấn luyện riêng biệt của chiến đội Diệm Ưng. Mỗi một chiến đội đều có sân huấn luyện thể chất của riêng mình. Đương nhiên, sân huấn luyện bay là dùng chung, vì nó cần một sân huấn luyện cực lớn. Mấy ngày nay trong đội đang bắt đầu huấn luyện, họ đã ngưng gần nửa năm rồi. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, vậy nên bắt đầu từ mặt thể chất trước. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ở đây. Vệ Thường Khuynh vừa nói, vừa dùng đồng tử quét mở khóa cánh cửa lớn trước mặt, bước vào thang máy. Đây là một thang máy lộ thiên, lướt đi trong không gian. Xuyên qua mặt kính ở bốn phía có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài của sân huấn luyện. Tuy là bên ngoài, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Bây giờ đã là tầng kiến trúc thứ 6. Bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh quan lâm viên, cộng thêm nhiều tòa nhà cao tầng cao thấp đan xen, tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ diệu, vô cùng xinh đẹp. Nơi này đẹp thật. Vệ Thường Khuynh cũng ngắm nhìn khung cảnh này, gật đầu nói, đúng là rất đẹp. Có lúc, những lâm viên cao thấp chằng chịt kia cũng sẽ trở thành sàn huấn luyện của chúng ta. Em thử tưởng tượng khung cảnh lái phi cơ xuyên qua những nơi đó đi. Đó quả là một cảm giác rất kỳ diệu. Thang máy rất nhanh đã đến nơi, ra khỏi thang máy, còn phải quét nhận diện qua một cánh cửa. Cửa mở ra, vệ Thường Khuynh đỡ lấy eo của cô để cô bước ra trước. Tề Tiểu Tô vừa ra khỏi cửa, một tràng vỗ tay vang dội đột nhiên vang lên. Chào mừng giáo quan Tề, chào mừng gia nhập Diệm Ưng. Hàng loạt những cánh hoa giấy được bắn ra, từ trong không trung nhẹ nhàng bay xuống. Trước mắt là cả một rừng bong bóng đủ màu sắc, giống như một biển bong bóng vậy. Hà Kế Giao, Quân Lương, Sa Vũ, Tần Tốc và tất cả mọi người của chiến đội Diệm Ưng đều đang ở đây. Trên tay mỗi người đều cầm một đóa hoa hồng nhỏ, lần lượt tiến đến, nhét hoa hồng vào tay cô. Chúng tôi rất vui. Cuối cùng mợ vệ có thể trở thành một thành viên của Diệm Ưng rồi. sau này, chúng tôi đều sẽ là lính trung thành của mợ vệ. Mợ vệ bảo chúng tôi đi đâu chúng tôi sẽ đi đó, đội trưởng phản đối cũng vô dụng. Đúng thế, sau này chúng tôi chỉ nghe lệnh của mợ vệ. Không, là nghe lệnh của giáo quan Tề. Những câu tung hô lần lượt vang lên truyền đến tai Tề Tiểu Tô. Cô nhận hoa đến mỏi cả tay, sắp không ôm nổi nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, liên minh mềm lòng với ông ta. Tề Tiểu Tô rất bất ngờ. Nhìn những gương mặt nhiệt tình trước mắt, cô mỉm cười hít mắt, quay đầu lại nhìn Vệ Thường Khuynh, bật cười nói, làm sao đây, đội trưởng, họ làm vậy có xem là tạo phản không? Vệ Thường Khuynh ho một tiếng nói, không, vì đội trưởng anh cũng giống họ, sẽ nghe lời em. Đội trưởng thuộc phe sợ vợ. Tất cả mọi người đều cùng nhau trêu đùa. Lúc này, Tần Tốc bước lên, giúp Tề Tiểu Tô cầm bó hoa to đùng trên tay nói, các người tránh ra, tránh ra, tôi là thuộc hạ chân chính của mợ vệ. Ban đầu ở trường đua ngựa Lạc Phi, cô đã ra giá cao để đưa anh ta đi. Lúc đó anh ta cảm thấy việc gia nhập lại vào đội đã không còn hy vọng, nên đồng ý đi theo Tề Tiểu Tô. Sau đó có thể trở về với chiến đội Diệm Ưng. Nói thật lòng, tuy anh ta rất vui, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có vài phần thất vọng, dù sao không thể đi theo Tề Tiểu Tô nữa. Anh ta rất sùng bái cô, hơn nữa cũng rất cảm kích cô. Anh ta cũng lo bên cạnh cô không có ai giúp đỡ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô cũng gia nhập chiến đội Diệm Ưng, vẹn cả đôi đường. Thế nên, anh ta lập tức lấy thân phận trợ thủ của Tề Tiểu Tô tiến lên tách mọi người ra. Thấy anh ta đắc ý như vậy, sao bọn người quân lương có thể bỏ qua? Lập tức cùng bắt tay nhau nhấc bổng anh ta lên. Sau đó mọi người cùng ném anh ta vào hồ bơi trong sân tập huấn. Bọt nước bắn lên tung tóe, những đóa hoa vừa nãy nổi khắp nơi trên mặt nước. Vào giây phút này Tề Tiểu Tô mới đột nhiên có cảm giác cô là chiến hữu, là đồng đội thật sự của họ. Vệ Thường Khuynh đưa tay ôm lấy vai cô, nói, thế nào? Có phải mấy tên nhóc này ồn ào quá không? Không, đây là nhiệt huyết đấy. Đây sao có thể gọi là ồn ào chứ? Như vậy mới có sức sống. Nói thật, cô thật sự chưa từng có cơ hội thử hòa mình vào một tập thể, cùng cười vui cùng chơi đùa. Thời đại học trước đây của cô trôi qua rất bình lặng, đi về một mình. Còn cuộc sống trong trường học đời này, thời gian để cô đến trường vẫn có. Nhưng ngay sau khi vừa tan học, vừa rời khỏi trường là cô lại phải nhanh chóng tất bật với sự nghiệp của mình. Thật sự không có quá nhiều cuộc sống tập thể. Như vậy cũng rất tốt. Vệ Thường Khuynh quay sang nhìn cô một cái. Đột nhiên vỗ vỗ tay. Cao giọng nói. Đừng quậy nữa. Qua đây. Thông báo một chuyện. Tất cả đội viên đều nhanh chóng tập hợp lại. Biểu cảm của đội trưởng rất nghiêm túc. Khiến cho trong lòng họ cứ bồn chồn. Lẽ nào đội trưởng không thích nghi thức chào mừng này của họ sao? Vệ Thường Khuynh rất nghiêm túc đảo mắt nhìn tất cả bọn họ, háng giọng, sau đó nói, nghe đây, tôi và giáo quan Tề đã đăng ký kết hôn, chuẩn bị một tuần sau bày 2-3 bàn tiệc, ăn một bữa cơm náo nhiệt một chút. Thế nên, các cậu còn thời gian một tuần để chuẩn bị quà cưới. Đã hiểu hết chưa? Tề Tiểu Tô... Vừa rồi ngay cả cô cũng tưởng anh định nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Kết quả lại là một màn công khai đòi quà cưới. Một tuần sau mời khách. Sao cô cũng không biết vậy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hớn hở sau khi tuyên bố tin hai người đã kết hôn của anh. Cộng thêm nhìn thấy tất cả đội viên đều hò hét chúc mừng. Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được bật cười. Như vậy cũng rất tốt. Đội trưởng... Vậy là tin đồn trước đó thủ trưởng đích thân đưa hai người đi đăng ký, là thật sao? Hà Kế Giao hỏi, nghe ai nói vậy? Sa Vũ liền giơ tay, đội trưởng, tôi biết, bên chỗ đăng ký hết hôn có một bác gái là fan cứng của Hà Kế Giao, nhất định là bác gái đó đã nói với anh ta. Tinh lực của Hà Kế Giao thật dồi dào, già trẻ đều ăn hết. Mọi người lại cùng nhau bật cười. Trong tiếng cười nói nháo nhiệt này, chuông điện thoại của Tề Tiểu Tô đột nhiên reo lên. Cô bước sang một góc, nghe điện thoại. Thủ trưởng, có chuyện gì sao? Thủ trưởng đang đứng trước cửa sổ lớn trong phòng làm việc, nhìn ra những tòa nhà cao vút bên ngoài, nói, tôi nghe nói cô đã chính thức gia nhập quân đội, cũng đã gia nhập chiến đội Diệm Ưng. Tề Tiểu Tô vốn không lấy làm lạ khi ông ấy nhận được tin nhanh như vậy, chỉ là không ngờ sau khi nhận được tin ông ấy lại gọi điện thoại cho cô. Cô còn tưởng rằng, vì chuyện của Phương Viện Viện, tuy ông ấy không đến mức kết thù với cô, nhưng ít nhất cũng không còn là quan hệ thân thiết như trước. Đây là do chính cô mong muốn sao? Không phải Vệ Thường khuyên ép cô chứ? Tề Tiểu Tô ngây người một lúc, sao ngài lại nghĩ như vậy? Anh ấy chưa từng ép buộc tôi điều gì. Vậy thì tốt. Hai người có một lúc lâu không nói tiếng nào, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Tề Tiểu Tô đang định nói một câu kết thúc cuộc trò chuyện, thủ trưởng đã lên tiếng, cô Tề, không, giáo quan Tề, khi nào cô tiện, có thể dành chút thời gian gặp mặt không, tôi có vài điều muốn nói với cô. Trong điện thoại không thể nói sao? Trong điện thoại, tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Thủ trưởng thở dài, lại bổ sung thêm một câu, chỉ một mình cô đến, có được không? Đây là có ý không mang theo Vệ Thường Khuynh. Tề Tiểu Tô có chút do dự. Trên thực tế, cô thật sự không biết không dẫn Vệ Thường Khuynh theo có được hay không. Bây giờ anh còn hận không thể nhét cô vào túi áo của mình. Cảm thấy chỉ cần rời xa cô nửa bước, cô cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy cô cũng không biết vì sao đột nhiên anh lại không tin vào năng lực của cô như thế. Thủ trưởng cảm nhận được sự do dự của cô, lại thở dài. Cũng không biết vì sao, trong lòng Tề Tiểu Tô lại không nỡ. Cô buột miệng nói, được, vậy tối nay đi, tôi sẽ đến tìm ngài. Được được, tôi sẽ ở lại văn phòng đợi cô. Thủ trưởng liền trở nên vui vẻ. Sự biến đổi cảm xúc này rõ ràng như vậy, khiến Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được mỉm cười. Em hứa với ông ấy rồi à? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô, làm Tề Tiểu Tô giật bắn người, bước lui về sau một bước, lại vừa khéo lui vào lòng anh, bị anh ôm lấy. Cô nghĩ thầm có lẽ có tật giật mình chính là để hình dung lúc này. Cô có chút gượng gạo mỉm cười với anh nghe hết rồi à? Nếu anh không nghe thấy, có phải tự em sẽ lén lút đi gặp thủ trưởng không? Không có, sao có thể chứ, em nhất định sẽ nói thẳng với anh, sau đó thuyết phục anh đồng ý. Vậy nếu anh không đồng ý thì sao? Em đã hứa với người ta rồi, anh không đồng ý cũng không hay phải không? Vậy chẳng phải khiến em trở thành tiểu nhân không đáng tin sao? Tề Tiểu Tô mỉm cười nói, thế nên anh chỉ có thể đồng ý. Vệ Thường Khuynh vừa giận vừa buồn cười, không nhịn được đưa tay sang véo mũi của cô, nói, rõ ràng em biết anh cũng hết cách với em mà. Tề Tiểu Tô thè lưỡi tinh nghịch, nói đùa là nói đùa, Vệ Thường Khuynh vẫn phải nghiêm túc nói, tối nay anh đưa em đến đó, ông ta có chuyện không muốn anh nghe thấy, vậy anh không vào là được, anh ở bên ngoài đợi em. Anh thật sự không thể yên tâm, cảm giác nguy hiểm mà căn cứ nghiên cứu y học mang đến cho anh mãnh liệt vậy sao? Nhưng, thấy anh quan tâm, lo lắng cho mình như vậy, cũng làm cho trong lòng Tề Tiểu Tô cảm thấy rất ấm áp. Cô đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của anh. Sau bữa tối, Vệ Thường Khuynh đích thân đưa Tề Tiểu Tô đến phía trước văn phòng làm việc của thủ trưởng. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai bên tai cô ra phía sau, nâng gương mặt của cô lên đặt một nụ hôn lên môi cô rồi mới chịu thả người. Đi đi, nếu ông ta nói những lời khó nghe, em cứ trực tiếp bỏ đi là được. Không cần để ý ông ta, cũng không cần mềm lòng với ông ta. Anh luôn cảm thấy Tề Tiểu Tô rất mềm lòng với thủ trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, Liên Minh phát hiện kinh hoàng. Anh không tin tưởng thủ trưởng thế sao? Tề Tiểu Tô bật cười, hơn nữa, ở đây chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, anh yên tâm đi. Cũng đừng đứng bên ngoài mà đợi, vào trong xe ngồi đợi em. Trong xe ngồi thoải mái hơn, còn có nước ép, có điều hòa, có tivi. Ngồi trong đó ngủ một giấc đợi cô cũng được. Tuân lệnh, bà xã. Vệ Thường Khuynh sau khi thấy cô vào trong mới xoay người bước về phía xe của họ. Tề Tiểu Tô vào cửa, đầu tiên đi ngang qua một nữ thư ký xinh đẹp, báo lại họ tên của mình, rồi quét chip nhận dạng, Sau đó thư ký mới mở một cánh cửa cho cô, mời cô tự đi vào trong. Đây là một gian phòng làm việc kiểu mở, trên mấy chiếc bàn làm việc đều có người ngồi. Họ đang vùi đầu làm việc, nghe thấy có người bước vào, họ đồng loạt ngẩng đầu. Có người nhận ra cô, đôi mắt sáng rực định mở cửa. Trợ lý Triệu từ phía sau bức bình phong cao ngang người nhanh chóng ra chào đón. Cô Tề, à không, giáo quan Tề, thủ trưởng đã đợi cô rất lâu rồi. Mời đi theo tôi. Tề Tiểu Tô gật đầu, đi theo anh ta bước qua một hành lang trải thảm dày. Lúc này mới chính thức đến phòng làm việc của thủ trưởng. Trợ lý Triệu gõ cửa, trên cửa mở ra một chiếc máy liên lạc. Thủ trưởng, giáo quan Tề đến rồi. Máy liên lạc truyền đến giọng của thủ trưởng, mời cô ấy vào. Còn nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, tự cậu xử lý là được. Trợ lý Triệu biết đây là ý nói lúc ông ấy và Tề Vân Diên nói chuyện không muốn bị quấy rầy, liền lập tức thưa vâng một tiếng. Giáo quan Tề, mời vào. Trợ lý Triệu giúp cô đẩy cửa ra, dùng tay ra hiệu mời cô vào. Tề Tiểu Tô cảm ơn anh ta, rồi bước vào trong. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô. Phòng làm việc của thủ trưởng rất lớn, có thể nói là cả một không gian rộng lớn. Khác với sở thích chung của những người đương thời, phòng làm việc thường chỉ thuần màu trắng hoặc màu vàng nhằm toát lên sự sạch sẽ và cảm giác hiện đại. Phòng làm việc của thủ trưởng có thể nói rất đơn giản, hơn nữa đa số vật dụng trong đó đều bằng gỗ. Bên phòng tiếp khách của ông còn có một bức tường chắn bằng kính lớn. Đương nhiên, Tề Tiểu Tô cũng biết đó tuyệt đối không phải kính chống đạn bình thường. Lá chắn ở đây cũng giống như kính trong phòng 8 ở E8706 mà họ đang ở. Không chỉ chống đạn, còn có thể chống nghe lén, chống nhìn lén, vô cùng kiên cố. Trong phòng làm việc, chỉ có trước bàn làm việc là sử dụng ánh đèn màu trắng. Những nơi khác thì có hơi tối. Một góc bên cạnh sofa có đặt một chiếc đèn sát mặt đất có chụp đèn bằng gỗ kiểu cổ, ánh đèn ngả vàng. Thủ trưởng ngồi phía sau bàn làm việc, đang thoăn thoắt gõ gì đó trên bàn phím. Giáo quan Tề, cô ngồi đợi tôi một chút, tôi sửa thêm vài dòng trong bản thảo phát biểu này là được. Tề Tiểu Tô bước đến sofa ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn còn có một album ảnh điện tử sách tay, vẫn còn đang mở. Cô biết kiểu album này, đương nhiên là do hệ thống tiểu nhất nói cho cô biết. Vì bây giờ theo cô thấy, đó là một quyển album mỏng gồm nhiều tấm thủy tinh đóng lại với nhau. Loại album ảnh điện tử này một trang có thể lưu trữ 10 bức ảnh, có thể chọn kiểu khóa hoặc kiểu chia sẻ. Nếu là kiểu chia sẻ, chạm vào hoặc cầm lên sẽ có thể tự động sáng màn hình, hiển thị những bức ảnh. Mỗi trang có thể chọn kiểu tự động lật trang hoặc nhấp để lật. Nếu trang nào không cần nữa, còn có thể thu hồi về trạm thu hồi ảnh, sau đó đổi sang một bức ảnh khác. Mỗi một quyển ảnh đều có thể thiết lập số thứ tự, sau đó dùng máy tính để lưu trữ. Cho dù quyển ảnh này bị hư hỏng hoặc làm mất, lấy một quyển album thủy tinh trống, sẽ có thể trực tiếp dùng số thứ tự truyền lại ảnh từ máy tính sang. Tề Tiểu Tô bỗng cảm thấy rất thú vị, sao A Khuynh không nói với tôi còn có một thứ thú vị vậy chứ? Ngày mai ra ngoài mua hai quyển, sau này phải chụp thật nhiều ảnh lưu vào, sợ bị người ta nhìn thấy. Thì chỉ cần bỏ vào không gian là được. Giáo quan Tề, nếu cô muốn uống trà có thể tự pha. Thủ trưởng chẳng thèm ngẩng đầu nói. Ở đây ông ấy có máy tự động nấu nước pha trà. Ở E8706 cũng có. Thế nên Tề Tiểu Tô cũng đã biết cách thao tác. Cô đưa tay ra, định ấn phím tự động nấu nước. Tay lại bất cẩn ấn vào phím mở của quyển album đó. Màn hình liền lập tức sáng lên. Trên hai trang thủy tinh tổng cộng có 4 bức ảnh. Phản ứng đầu tiên của Tề Tiểu Tô là thấy rất ngại, vốn không muốn xem trộm ảnh của người khác. Đang định đóng lại, ánh mắt của cô rơi xuống bức ảnh đầu tiên, đồng tử đột nhiên thu lại, thần sắc lập tức thay đổi. Đúng lúc thủ trưởng vừa sửa xong bài phát biểu, đẩy ghế đứng lên, lại thấy Tề Tiểu Tô đang cầm quyển album. Còn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trong đó, ông ấy thầm thốt lên một tiếng không hay rồi, nhanh chóng bước qua, đưa tay định lấy quyển album lại. Giáo quan Tề, xin trả nó lại cho tôi. Tề Tiểu Tô nhanh chóng lùi ra xa, nhìn chằm chằm vào thủ trưởng, giọng nói nặng nề, kèm theo cảm giác không dám tin, những bức ảnh này là do ai chụp. Lúc này thủ trưởng mới cảm thấy không đúng, ông liền quay sang nhìn Tề Tiểu Tô, vô cùng kinh ngạc. Ngược lại ông bị cô làm sững sờ. Cô nhận ra địa điểm trong bức ảnh sao? Không sai, trong ảnh không có người, tất cả đều là ảnh phong cảnh và kiến trúc. Nhưng điều khiến Tề Tiểu Tô kinh ngạc như vậy chính là một bức ảnh chụp lại một ngôi trường. Ngôi trường đó chính là trường tiểu học Phiến Lĩnh. Nếu không phải trước đó cô còn xuyên không trở về 5 năm trước, sau đó về trường tiểu học Phiến Lĩnh tìm cô lại Thục Mai, cô thật sự không thể nhận ra nơi đó nhanh như vậy được. Vì trường tiểu học Phiến Lĩnh trong ảnh vẫn còn rất mới, so với dáng vẻ cũ kỹ sau này cô nhìn thấy hoàn toàn không giống, nhìn có vẻ chụp lại lúc vừa được xây dựng không lâu. Đó chính là ngôi trường năm xưa bố cô giảng dạy. Cô đã lớn lên ở trường tiểu học Phiến Lĩnh và từng sống ở đó nhiều năm. Nhưng trên bức ảnh chụp lại không phải là cửa lớn của trường, mà là một góc lầu của ký túc xá. Chỉ có thể nhìn thấy một nửa tòa nhà ký túc xá, còn cả một đoạn sườn dốc nhỏ phía sau. Bức ảnh không có gì đặc biệt, có thể thấy góc độ vẫn rất nghiệp dư. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao ở chỗ thủ trưởng lại có hình ảnh của trường tiểu học Phiến Lĩnh? Chuyện này thật vô lý, có thể nói là một chuyện kỳ quái. Đúng vậy, không sai, mấy năm trước Vệ Thường Khuynh cũng từng xuyên không đến thành phố đi của thế kỷ 21. Có lẽ trước anh, còn có người khác đến đó, khả năng này cũng rất có thể, chẳng hạn như bố của anh, bố chồng của cô Vệ Kiêu. Họ muốn chụp những bức ảnh này mang về làm kỷ niệm hoặc lưu niệm, cũng không phải không thể, vấn đề là trường tiểu học Phiến Lĩnh này cũng chẳng phải thắng cảnh đặc trưng gì, phong cảnh cũng không xinh đẹp, kiến trúc cũng vô cùng bình thường, thông thường người ta chụp ảnh sao có thể đến đây chụp chứ? Nói thế nào cũng không thông. Bàn tay cầm quyển album của Tề Tiểu Tô vì kinh ngạc mà không ngừng run run. Ngài nói cho tôi biết đi, những bức ảnh này là do ai chụp? Cô vẫn nhìn chằm chằm vào thủ trưởng. Thủ trưởng mím chặt môi, nhìn cô. Giữa hai người rơi vào một bầu không khí giằng co trầm mặc, chẳng ai muốn lên tiếng nói trước, là vì quá bất ngờ, cũng là vì quá khẩn trương và bất an. Bầu không khí trong phòng làm việc trầm mặc, đến cả hệ thống tiểu nhất cũng không dám tùy tiện nói chuyện, vì nó cảm nhận được tâm trạng căng thẳng lúc này của Tề Tiểu Tô. Rất lâu sau, thấy ông ấy mãi không lên tiếng, Tề Tiểu Tô dứt khoát ra tay, lật trang tiếp theo. Bàn tay cô run lên kịch liệt, quyển album suýt chút nữa rơi xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Liên Minh bà ấy cũng yêu tôi. Thủ trưởng giật mình, đang định nhanh chóng đưa tay đón lấy, nhưng Tề Tiểu Tô đã giữ chắc quyển album lại. Tề Vân Diên, ông trầm giọng gọi, sao cô có thể tùy tiện xem album ảnh của người khác như vậy chứ? Ông tức giận. Đây là một cảm giác tức giận kèm bất an. Tề Tiểu Tô cũng tức giận. Ngài mau nói cho tôi biết, sao ngài có được những bức ảnh này? Những bức ảnh trong trang thứ hai, tất cả đều là phong cảnh thành cổ ở thành phố đi. Có một vài chỗ cô có thể nhận ra, có một vài chỗ thì không. Nhưng rất rõ ràng tất cả đều là thành phố đi. Vì thủ đô của Liên Minh bây giờ vốn đã không còn những tòa nhà cổ và đường phố xe cổ như vậy nữa. Đây là sự khác biệt rất rõ ràng, hai thời đại hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay. Đây là những bức ảnh lịch sử của tôi tìm được trên mạng, chỉ là tôi có hứng thú với thời đại đó, không được sao? Thủ trưởng nói, Tề Tiểu Tô không nhịn được sự châm biếm, tìm trên mạng. Vậy được, ngài thử tìm lại một lần cho tôi xem. Cô còn nhớ, bây giờ muốn lên mạng tìm những bức ảnh cũ của 20 năm trước cũng khó, vì lúc đó chẳng qua chỉ tầm thập niên 80, mọi người vẫn còn dùng cuộn phim để lưu trữ ảnh, rất ít người tải lên mạng. Từ thế kỷ 21 đến thủ đô của Liên Minh hiện tại, phải trải qua bao nhiêu lâu chứ? Sao có thể dễ dàng lên mạng tìm thấy nhiều ảnh cũ như vậy chứ? Hơn nữa, những thành phố khác không chụp, thủ đô không chụp, thành phố du lịch không chụp, mà tất cả đều chụp tại thành phố đi. Thật sự cho cô là con ngốc sao? Giáo quan Tề, hôm nay tôi tìm cô đến là muốn bàn với cô chuyện của viện viện. Thật ngại quá, tôi vốn không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì của Phương Viện Viện. Hơn nữa, tôi có thể đoán được, cô ta nhất định vẫn đang ăn vạ phải không? Đòi tôi xin lỗi hoặc làm chuyện gì đó để cô ta hả giận sao? Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn ông, nếu nói trước đây cô đối với thủ trưởng luôn có một cảm giác tôn kính dành cho lãnh đạo tối cao. Bây giờ sau khi nhìn thấy những bức ảnh này thì cảm giác đó cũng không còn. Bây giờ cô chỉ muốn biết, những bức ảnh này rốt cuộc là do ai chụp, có liên quan gì với bố của cô không? Vì nơi đó là trường tiểu học Phiến Lĩnh. Viện Viện đã kiểm tra ra một chút vấn đề, hai ngày nay nó cứ nói bụng rất đau, rất có thể một cú đá đó của cô đã thương đến. Thủ trưởng vừa nói vừa nhìn chằm chằm quyển album trong tay cô, muốn tìm cơ hội lấy nó lại. Tề Tiểu Tô lại cắt ngang lời ông, vậy thì đi kiểm tra đi, là dạ dày bị rách hay lá lách bị vỡ rồi. Có vấn đề gì, cứ cầm báo cáo đi kiện tôi đi, tôi không ngại gặp nhau ở tòa đâu. Tề Tiểu Tô lạnh giọng nói, còn nữa, dì Bạch không sao chứ? Nếu dì Bạch có chuyện, ông sẽ giúp Phương Viện Viện hay dì Bạch? Thủ trưởng thở dài nặng nề, giáo quan Tề, bên phía dì Bạch, tôi nhất định sẽ bắt Viện Viện đến đó xin lỗi dì ấy. Nhưng Viện Viện bây giờ suốt ngày chỉ kêu đau bụng, lại không chịu siêu âm kiểm tra, dù gì nó cũng là con gái. Bác sĩ nói sợ nếu thật sự cứ đau lâu quá, cũng có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến việc nó mang thai làm mẹ. Thế nên chuyện này rất quan trọng. Ông ta vuốt mặt, lại ấn ấn huyệt thái dương, nói, một cú đá của cô nghe nói trực tiếp đá nó bay ra rất xa, có hơi nặng tay một chút. Hệ thống tiểu nhất nghe đến đây, không nhịn được thắc mắc hỏi, thủ trưởng cũng kỳ lạ thật. Thông thường mà nói, con gái bất luận vì nguyên nhân gì, bị người ta đánh thành như vậy, ít nhất cũng phải vô cùng tức giận với cô, mắng vài câu chắc chắn sẽ có đúng không? Hơn nữa với một người yêu thương Phương Viện Viện như ông ta, lúc này không phải nên xé xác cô ra mới đúng sao? Nhưng nhìn xem ông ấy vẫn luôn thương lượng rất đàng hoàng với cô. Lúc này tâm tư của Tề Tiểu Tô chỉ đặt hết lên mấy bức ảnh, vốn không hề suy nghĩ đến những chuyện này. Viện Viện đã nói, trừ khi cô đi gặp nó, ở trước mặt nó nói tiếng xin lỗi, bằng không nó sẽ không chịu đi siêu âm. Xem như là tôi cầu xin cô đi, cho dù lời xin lỗi không có thành ý cũng được, chỉ đi ứng phó một chút, để con bé làm kiểm tra trước hãy nói, có được không? Không được, Tề Tiểu Tô thẳng thắn từ chối. Cho đến nay tôi vẫn không hề hối hận đã đá Phương Viện Viện một cú. Hơn nữa, ngài thật sự cho rằng cô ta còn là một đứa bé sao? Ngài dung túng cô ta như vậy, không phải đang dạy cô ta, mà là đang hại cô ta. Đương nhiên, ngài dạy dỗ con gái thế nào, tôi không quản được. Nhưng, muốn tôi đến xin lỗi Phương Viện Viện, chuyện này là không thể. Giáo quan Tề, thủ trưởng để lộ thần sắc đau khổ, xem như là tôi cầu xin cô, cũng không được sao. Tôi vẫn là câu đó, không được. Thủ trưởng chán nản ngồi bệt xuống sofa, lòng bàn tay ấn chặt huyệt thái dương, cúi đầu, giọng nói đầy chua chát. Tôi biết tôi chiều chuộng nó như vậy là không đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là con gái của bà ấy, đó là sự tiếp diễn của sinh mạng bà ấy, đó là con gái của tôi và bà ấy, tôi liền cảm thấy không có cách nào không đối xử tốt với nó cả. Nếu tôi không yêu thương Viện Viện, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với bà ấy. Bà ấy mà ông chỉ, hẳn là mẹ ruột của Phương Viện Viện. Vì sự kích thích của mấy bức ảnh kia, Tề Tiểu Tô có chút chua ngoa. Đừng nói cứ như ngài là thần thánh vậy, nếu ngài yêu bà ấy, sao lại làm tổn thương bà ấy? Không lẽ ngài chưa từng nghĩ đến việc vì ngài đã xen vào nên đã phá hoại tình cảm tốt đẹp của vợ chồng họ?